Rơi vào trái tim em. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm không biết nên tiếp lời này như thế nào. Môi cô dương lên, phun ra hai chữ. Không có. Một lúc lâu sau, Lương Thùy Tuyển nói. Vậy tại sao không nói với anh? Chu Phạm chậm rãi nói. Em có thể tự mình giải quyết. Cô liếc mắt nhìn Lương Thùy Tuyển. Không phải là một chuyện rất nguy hiểm. Lương Thù Tuyền, làm sao em biết không nguy hiểm? Anh nhìn Chu Phạm, nói cho anh biết chuyện này. Đối với em mà nói rất khó sao? Chu Phạm yên tĩnh, Lương Thù Tuyền liếc cô một cái. Nói chuyện, Chu Phạm, hơi khó. Lương Thù Tuyền liền không tiếp lời cô nữa. Vẫn không lên tiếng, Chu Phạm cũng không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại, đầu choáng váng như thể cô bắt đầu bị say xe. Cô nuốt xuống cổ họng. Đáy lòng chua xót, hiện tại rất muốn ăn chút chua để giảm bớt triệu chứng say xe. Chu Phạm chậm rãi mở mắt ra, kéo khóa kéo túi màu vàng, nhìn vào trong túi, trống rỗng, ngoại trừ đặt hai quyển sách giáo khoa ra không có gì khác. Cô kéo khóa túi của mình như không có gì xảy ra và tiếp tục nhắm mắt lại và ngủ. Nhưng các triệu chứng say xe ngày càng trở nên rõ ràng. Cô giữ đầu của mình. Giống như một vũng nước đục. Vài giây sau, người bên cạnh đẩy lòng bàn tay cô ra và đặt một thứ vào lòng bàn tay cô. 10 giây sau Chu Phạm mở mắt ra. Lòng bàn tay cô có một hạt mai. Cô nhìn lướt qua bên cạnh. Chỗ ngồi trống rỗng. Lương Thù Tiền không còn ở bên cạnh cô nữa. Chu Phạm bỏ hạt mai vào miệng. Nhìn phụ đề màu đen lăn trên đường sắt cao tốc. Hiển thị còn 10 phút nữa là đến ga Tây Kinh. Cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Triệu chứng say xe bị một viên mai chua muối làm cho thuyên giảm. Cả người thoải mái không ít. 10 phút sau, đường sắt cao tốc vào ga. Chu Phạm nhắm mắt lại. Cảm nhận được Lương Thù Tuyển trở lại chỗ ngồi. Cả hai đều không nói gì. Giọng nữ dịu dàng phát sóng đã đến ga Tây Kinh. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời và yếu ớt bao trùm cây xanh và đường ray đường sắt cao tốc. Gần đến giờ xuống xe, không ít người đứng lên lấy hành lý. Hành lý của Chu Phạm chỉ có một vali nặng. Cô xoa xoa mặt, đứng lên, chuẩn bị giơ tay lên dọn vali ra khỏi giá để hành lý. Tay cô vừa đụng phải giá để hành lý. Phía sau một bóng người phủ xuống. Có người đẩy cô ra, cô nhấc mắt lên. Lương Thù Tiền không nói một lời lấy vali của cô xuống. Xách theo hướng xe đi xuống. Chu Phạm nhẹ nhàng chớp mắt. Cũng đi xuống xe. Sau khi xuống xe, Chu Phạm theo dòng người đi ra khỏi ga tàu cao tốc Tây Kinh. Một dòng người lớn, Lương Thù Tiền đi chậm. Vẫn đi phía sau Chu Phạm. Sau khi ra khỏi ga tàu cao tốc, Lương Thù Tiền đi lại trở nên nhanh hơn. Chu Phạm nhìn thấy anh đi trước mặt mình. Vừa ra khỏi ga tàu cao tốc, liền có một chiếc taxi chạy tới. Dừng ở trước mặt Lương Thù Tuyền. Anh dễ dàng đặt hai vali trong cốp xe. Chu Phạm cúi đầu buộc tóc. Sau khi buộc tóc xong vén mắt lên. Lương Thù Tuyền trầm mặc nắm tay cô. Chu Phạm liền theo anh ngồi vào ghế sau. Cô cảm nhận được nhiệt độ tay anh đặc biệt cao. Nóng bỏng, Lương Thù Tuyền cùng tài xế nói một tiếng đi Đại học Tây Kinh. Toàn bộ xe cũng không có tiếng động gì nữa. Chu Phạm có thể trực tiếp cảm nhận được Lương Thù Tiền tức giận. Nhưng lúc anh tức giận cũng giống như trước kia. Vẫn sẽ đi tới nắm tay cô. Chu Phạm có chút khổ não. Hai chuyện nằm ở trong lòng cô. Một là Lương Thù Tiền hiện tại hình như tức giận với cô. Chuyện khác là Lương Thù Tiền trước đó có thể tỏ tình với cô gái khác. Chuyện thứ hai không đến mức làm cho cô tức giận nhưng luôn có một luồng không khí bị mắc kẹt trong tâm trí. Taxi chạy đến cổng Đại học Tây Kinh. Chu Phạm kéo cửa ra xuống xe. Cô liếc thấy Lương Thù Tuyển cũng xuống xe. Anh đi tới cốp xe. Nhấc vali của cô đi về phía ký túc xá nữ. Chu Phạm đi theo phía sau anh. Đến dưới lầu ký túc xá nữ. Chu Phạm nhìn lướt qua Lương Thù Tuyển. Anh đem vali đặt lên thềm đá. Chu Phạm gãi tóc, gọi tên Lương Thù Tuyền. Lương Thù Tuyền liếc mắt nhìn cô một cái. Tầm mắt dừng lại, Chu Phạm dương môi, lại không biết nói như thế nào. Sau khi đụng phải ánh mắt với Lương Thù Tuyền, cô nói một câu không quan trọng. Cảm ơn anh đã giúp em xách vali. Lương Thù Tuyền thu hồi tầm mắt, rất thấp cười một tiếng. Sau đó phun ra năm chữ. Chu Phạm, em thật sự. Chu Phạm kéo vali lại, mím môi. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại di động, là Lý Thanh Minh gửi tới tin nhắn. Cô nói cô có chút không thoải mái, hỏi Chu Phạm ở ký túc xá có thuốc cảm hay không. Trong vali Chu Phạm có thuốc cảm, trong ký túc xá không có. Vài giây sau, cô nói với Lương Thù Tuyền, bạn cùng phòng của em có chút không thoải mái, em đi lên cùng cô ấy trước. Lương Thù Tuyền ừ một tiếng. Chu Phạm vừa muốn nói vừa thôi liếc mắt nhìn anh một cái. Rốt cuộc không nói gì nữa. Liền lên lầu. Sau khi lên lầu đến ký túc xá, Lý Thanh Minh nằm trên giường. Phạm Phạm, Chu Phạm tiến lên sờ trán Lý Thanh Minh, pha cho cô một ly thuốc cảm. Mấy tiếng sau, nhiệt độ cơ thể Lý Thanh Minh không còn cao nữa. Chu Phạm liền yên lòng. Buổi tối, cô nằm trên giường đeo tai nghe nghe lời cầu nguyện của thiếu nữ, của Dương Thiên Kiều. Lý Thanh Minh bỗng nhiên lên tiếng. Phạm Phạm, hình như tớ tìm được Weibo của Dương Chân Y rồi. Chu Phạm híp mắt, xoay người hỏi. Dương Chân Y, Lý Thanh Minh nói. Chính là bạn học cùng lớp của Lương Thù Tuyền. Tớ đi kiểm tra Weibo của cô ấy. Đây thật chính là Weibo cô ấy đang dùng. Lý Thanh Minh, nhưng cô ấy không đăng Weibo gì cả. Chu Phạm dụi mắt một cái. Đối với Dương Chân Y không phải rất hứng thú, cũng không muốn xem Weibo của cô ta. Không có ý nghĩa gì. Một lúc sau, Lý Thanh Minh nói, cô ấy trở về trung học Toại Nam vào tháng 6 năm ngoái. Chu Phạm biết, mẹ kiếp, tháng 1 năm ngoái cô ấy đã đến trường tiểu học Toại Nam tham gia họp phụ huynh. Lý Thanh Minh không thể tưởng tượng nổi, cô ấy còn chụp ảnh. Lương Thù Tuyền như thế nào cũng ở đây. Tháng 1 năm ngoái, tiểu học Toại Nam, năm ngoái cô tham gia cuộc họp phụ huynh của A Chu dự ra cũng là lần này. Chu Phạm vươn tay ra, cho tôi xem ảnh. Lý Thanh Minh đưa điện thoại di động cho Chu Phạm trong bóng tối. Chu Phạm nhìn ảnh, trong ảnh, Lương Thù Tuyền ngồi ở hàng ghế đầu, bóng lưng cao lớn, trong ảnh là bóng lưng và gương mặt nghiêng của anh. Chu Phạm liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng quần thuộc này. Bảng đen viết các từ như cuộc họp phụ huynh lớp 3. Chu dự ra cũng là lớp 3. Lớp 3, cho nên lần đó vào năm 2014. Chu Phạm và Lương Thù Tuyền tham gia cùng một buổi họp phụ huynh. Cái bóng mà cô ấn tượng sâu sắc chính là của Lương Thù Tuyền. À, còn có Dương Chân Y, cho nên lần đó Lương Thù Tuyền cũng là vì cùng Dương Chân Y gặp mặt. Mới đi tiểu học Toại Nam tham gia họp phụ huynh sao? Lý Thanh Minh chép miệng. Chu Phạm gần như đã xác định. Nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Cho nên, Lương Thù Tuyển trước kia chính là từng thích Dương Chân Y đi. Một lớp, sinh ra tình cảm cũng không kỳ quái. Lý Thanh Minh, Phạm Phạm, cậu cũng đừng để ở trong lòng. Đều là chuyện của quá khứ. Chu Phạm ừ một tiếng. Trong lúc nhất thời cũng không có cảm xúc gì. Chỉ hơn một giờ sáng, cô từ từ mở mắt ra, đầu không tự chủ được nghĩ đến cảnh Lương Thù Tuyền viết thư tỏ tình cho Dương Chân Y. Cô xoay người, cực lực xua đuổi những cảnh tượng kia. Thật lâu mới ngủ, ngày hôm sau là thứ hai. Từ Vụ và Trịnh Yên Yên học kỳ này không có chỗ ở. Lý Thanh Minh nghiến bàn chải đánh răng. Phạm Phạm, Thành Tây có một buổi triển lãm điện ảnh. Tớ rất muốn đi xem, nhưng vé đó căn bản không lấy được. Chu Phạm đang ăn cháo. Tớ cũng muốn đi, nhưng căn bản không có vé. Vé triển lãm ở Thành Tây từ trước đến nay là một thứ khó cầu. Nghe nói năm nay lại càng khó dị thường. Bởi vì có một bộ phim của đạo diễn Vạn được phát sóng lần đầu tiên ở phía Tây thành phố. Về cơ bản là không thể giành được vé. Đến năm thứ hai đại học, các lớp học biên soạn rộng rãi trở nên nhiều hơn. Hai tuần trước phải làm một bộ phim tài liệu. Còn hạn chế địa điểm, chỉ có thể quay ở thành phố Tây Kinh. Hơn nữa còn quy định loại hình, chỉ có thể làm phim tài liệu thơ mộng. Chu Phạm bận rộn học hành, Cuối tuần đầu tiên, cô nhận được tin nhắn của Lương Thù Tuyền. Đó là một bức ảnh. Cụ thể, bức ảnh chụp hai vé cho triển lãm điện ảnh Thành Tây. Chu Phạm nhìn thấy hai tấm vé này. Sửng sốt, thời gian một tuần này, cô và Lương Thù Tuyền đều tự mình tức giận. Tuy rằng hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, Lương Thù Tuyền cũng sẽ đưa cô về ký túc xá. Nhưng cô biết cảm xúc giữa hai người đều không đúng. Vì vậy, hai vé triển lãm điện ảnh, hầu hết là cầu nối. Vài giây sau, Lương Thù Tuyển lại gửi một tin nhắn. Muốn đi không? Ngón tay Chu Phạm nhấp bàn phím. Muốn đi, triển lãm điện ảnh còn chưa tới. Sinh nhật Lương Thù Tuyển đã đến trước. Mấy ngày trước Chu Phạm liền nhận được chén gốm sứ mà Cảnh Nhiên Trấn gửi tới. Cô nhìn vào cốc gốm, rất hài lòng, màu xám, có hình một con thỏ đang cười. Phía dưới còn khắc chữ viết tắt của tên của hai người. Ngoài cốc gốm thủ công của cô còn chuẩn bị một chiếc đồng hồ màu đen. Cô cảm thấy Lương Thù Tuyển đeo chiếc đồng hồ này hẳn là rất thích hợp. Ngày sinh nhật của Lương Thù Tuyển rất phô trương, nhưng cả buổi chiều đều là cô và Lương Thù Tuyển hai người trải qua. Buổi chiều trôi qua rất vui vẻ, nhưng đáy lòng Chu Phạm vẫn có cái gai kia. Hơn 10 giờ tối, Lương Thù Tuyển đưa Chu Phạm về ký túc xá. Dưới lầu, Lương Thù Tuyển đem Chu Phạm đè lên cây mà hôn. Anh chống đầu Chu Phạm, đáy mắt cảm xúc tối tăm không rõ. Chu Phạm luôn không kháng cự được nụ hôn như vậy, nhất là lúc Lương Thù Tuyển hô cô còn thích ôm eo cô. Nụ hôn này mang theo cảm xúc của hai người, mỗi người đều muốn chiếm đối phương làm của riêng mình, nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ cảm thấy lại không làm được. Lúc Chu Phạm và Lương Thù Tuyển hôn nhau, hô hấp bị anh xâm chiếm, môi lưỡi giao chiến, nhưng trong đầu cô luôn hiện lên cảnh anh viết thư tỏ tình cho các cô gái khác. Chu Phạm cảm thấy mình rất không đúng, dù sao mỗi người đều có kinh nghiệm tình cảm trong quá khứ của mình. Tuy rằng cô không có, nhưng cô cũng không thể cưỡng chế yêu cầu Lương Thù Tuyển cũng không thể có. Nhưng cô ấy có lẽ là có tính khiết phích, nhận nụ hôn đầy cảm xúc này. Lương Thù Tuyển giọng nói hơi khan khan, hình như em không nghiêm túc chút nào. Chu Phạm quả thật không quá nghiêm túc. Cô bị anh nắm tay, cong môi, em nào có không nghiêm túc. Ở nơi Chu Phạm không nhìn thấy, ánh mắt Lương Thù Tuyển tối sầm lại. Anh cười cũng đến lực bất tòng tâm. Ngày hôm sau, Lương Thù Tuyển đến một công ty ở trung tâm Tây Kinh, ngoài ý muốn gặp anh trai Tạ Diễn của Chu Phạm. Tạ Diễn đến thành phố Tây Kinh công tác. Lương Thù Tuyển và Tạ Diễn cũng chỉ lướt qua. Nhưng trên bàn làm việc treo biển Tạ Diễn, Lương Thù Tuyển nhìn thấy một cái chén gốm sứ màu xám cho, có hình thỏ đang cười. Không khác cái cốc hôm sinh nhật Chu Phạm tặng anh. Lúc ấy bước chân Lương Thù Tuyển chậm lại. Người của công ty bên cạnh hỏi anh làm sao vậy. Lương Thù Tuyển nói một tiếng không có gì, liền đi ra khỏi công ty này. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất và nhà cao tầng trên Phạm Vi Rung. Biểu tình của anh nhàn nhạt, đáy lòng lại giống như trống rỗng. Rõ ràng là một người không để vào mắt cái gì mà kiêu ngạo, lại cũng sẽ vì cái cốc gốm sứ ấy một lần nữa kéo khóe môi tự diễu. Chu Phạm cảm nhận được cảm xúc của Lương Thù Tuyển hoàn toàn không đúng là 5 ngày trước triển lãm điện ảnh. Khi đó anh vừa sinh nhật không bao lâu. Chu Phạm gửi tin nhắn cho Lương Thù Tuyển. Triển lãm điện ảnh ở Thành Tây, cách thành phố Tây Kinh có chút xa. Cô không biết ngày đó anh có lớp học hay không, vì thế liền hỏi anh. Triển lãm điện ảnh là hai người chúng ta cùng đi sao? Có lẽ là Chu Phạm hỏi không đúng, bởi vì cô luôn không quá câu nệ tiểu tiết. Lúc đó Lương Thù Tuyển lại trả lời cô là, nếu em muốn thì hai chúng ta cùng đi, nếu không muốn có thể tìm người khác đi cùng. Chu Phạm không hiểu được tin nhắn này của anh, dường như hiểu nhưng dường như không hiểu. Trùng hợp, Lý Thanh Minh đang lướt Weibo bỗng nhiên kêu lên, Phạm Phạm, Dương Chân Y ngày đó cũng đi triển lãm điện ảnh Thành Tây, chúng ta cũng không thể không đi. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn Lý Thanh Minh, sau đó lại đột nhiên hiểu được tin tức này của Lương Thù Tuyền. Cô giận dỗi trả lời anh, vì vậy anh muốn đi với người khác. phải không? Lờ cô lại xóa tin nhắn này. Vẫn giận dỗi trả lời. Vé là của anh. Đương nhiên anh phải đi. Vậy thì anh đi đi. Em không muốn đi. Trả lời xong tin nhắn này. Chu Phạm mới ý thức được mình vừa mới trả lời tin nhắn gì của Lương Thù Tuyền. Lương Thù Tuyền cũng không phải là chuyên ngành của cô. Làm sao có thể muốn đi triển lãm điện ảnh. Bình thường anh cũng không có sở thích xem phim. Cho nên mua hai vé xem phim kia. Nhất định là mua cho cô. Chu Phạm cảm giác tâm tình của mình gần đây thật sự là khống chế quá kém. Cô nhìn tin nhắn đã gửi đi vài phút. Lương Thù Tuyển đại khái cũng nhìn thấy. Vé xem triển lãm phim khó lấy thế nào? Chu Phạm biết. Chóp mũi cô chua xót. Đối với Lương Thù Tuyển trong lòng có chút thẹn. Đồng thời lại oán giận mình. Nhưng tin nhắn hình như khó thu hồi lại. Lương Thù Tuyển cũng không trả lời tin nhắn châu cô nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến triển lãm điện ảnh. Chu Phạm đeo tai nghe Bluetooth để xem phim. Cô kéo chặt rèm cửa. Ngồi trên giường với máy tính bảng để xem phim mới của năm nay. Thời đại thiếu nữ của tôi. Lý Thanh Minh kéo rèm giường cô. Nói với cô một câu gì đó. Chu Phạm không nghe rõ. Phim lại diễn đến cảnh cao trào. Cô liền ừ hai tiếng. Nghĩ không có chuyện gì lớn. 2 ngày sau đó, vừa vặn là ngày thứ 7, Lý Thanh Minh trở về nhà, đều không ở ký túc xá. Cho đến đêm triển lãm điện ảnh, Lý Thanh Minh bỗng nhiên gửi một tin nhắn. Quê nhỏi cậu, triển lãm điện ảnh thế nào rồi? Y Chu Phạm cảm thấy không giải thích được. Cô và Lương Thù Tiền náo loạn mâu thuẫn. Ngày đó cùng Lương Thù Tiền nói cô không đi xem. Lương Thù Tiền cũng không trả lời tin nhắn của cô. Cô lấy vé đi triển lãm điện ảnh ở đâu? Chu Phạm trả lời Lý Thanh Minh. Tớ không có vé. Lý Thanh Minh, 2 ngày trước không phải tớ đưa vé cho cậu rồi sao? Nói cho cậu biết, vé đang ở trong sách giáo khoa của cậu. Chu Phạm có chút bối rối. Nói từ khi nào vậy? Cô nhanh chóng nghĩ rằng đó là lần cô đeo tai nghe Bluetooth để xem một bộ phim. Lý Thanh Minh, là Lương Thù Tiền đưa vé cho tớ. Ô, anh ấy thật sự rất tốt. Chỉ là 2 ngày nay tớ bởi vì chuyện trong nhà quá bận rộn. Ngày đó tớ cũng cho rằng cậu nghe được. Tớ sợ gió quá lớn. Thổi vé đi, tớ còn cố ý kẹp trong cuốn sách của cậu. Tớ đã nói với cậu A Hát. Tớ nghĩ rằng cậu đã nghe thấy. Cậu sẽ không đi đâu. Vậy anh ấy sẽ chết vì buồn. Chu Phạm mi tâm đập thình thịch. Xuống giường run rẩy mở sách giáo khoa của cô. Mấy ngày nay cô cũng không mở qua quyển sách giáo khoa này. Chưa đầy một giây, liền run rẩy lấy ra một tấm vé triển lãm điện ảnh. Giấy rất tốt, nhìn là loại vé rất khó có được. Cách chương.